Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Vị Cẩn có lẽ có biết hay không rằng hành động này của chị ấy trông cổ điển đến nhường nào. Nhưng Kỷ Lê thì biết. Sau đó Đàm Vị Cẩn lấy lại kính từ tay Kỷ Lê thế nào? Kỷ Lê nhìn Đàm Vị Cẩn bỏ kính vào túi ra sao? Nàng đều có chút chết lặng. Mãi đến khi nghe người bên cạnh nói, Đàm Vị Cẩn, cậu dịch vào trong chút, để Kỷ Lê ngồi, Kỷ Lê mới tỉnh táo lại. Đàm Vị Cẩn có lẽ cũng không biết, tâm trạng phập phồng cả ngày của Kỷ Lê, chỉ vì nhìn thấy cô mà bình yên trở lại. Nếu vừa nãy Đàm Vị Cẩn không quay đầu, hình ảnh Đàm Vị Cẩn xem người chơi guitar, còn Kỷ Lê xem Đàm Vị Cẩn xem người chơi guitar, chắc sẽ dừng lại rất lâu. Kỷ Lê ngồi xuống chỗ vừa nãy của Đàm Vị Cẩn. Bạn cô nhiệt tình lấy cốc mới cho Kỷ Lê, lấy bộ đồ ăn mới. Lúc này Kỷ Lê mới cảm thấy Đàm Vị Cẩn hơi khác thường. Em uống gì vậy? Bạn đối diện hỏi Kỷ Lê. Kỷ Lê nhanh chóng đáp, gì cũng được. Rồi quay sang hỏi Đàm Vị Cẩn, chị sao vậy? Đàm Vị Cẩn nói, chị không sao. Bạn đối diện bảo Kỷ Lê, chị ấy hơi khó chịu. Kỷ Lê hỏi Đàm Vị Cẩn, khó chịu ở đâu? Đàm Vị Cẩn không nói không sao nữa. Cô bảo, đầu hơi choáng. Kỷ Lê hỏi, chị ấy uống nhiều lắm à? Bạn lắc đầu, uống thì không nhiều, nhưng hình như cậu ấy hơi cảm. Kỷ Lê chợt nhớ đến tối qua hai người nghịch ngợm trong hẻm dưới mưa. Dù không chắc có phải vì chuyện đó không, nhưng trong lòng nàng lại thêm một phần áy náy. Em uống nước đi. Cô bạn rót nước chanh cho Kỷ Lê. Đàm Vị Cẩn nói cả hai bị dính mưa. Em đừng uống rượu thì hơn. Kỷ Lê gật đầu. Được, cảm ơn chị. Không có gì. Vốn định kêu cậu ấy về sớm. Cô bạn tiếp tục đặt món mới lên trước mặt Kỷ Lê. Nhưng cậu ấy bảo đợi em đến. Kỷ Lê nghĩ đến mình vừa ở nhà trang điểm cầu kỳ. Lòng áy náy lại tăng thêm một phần. Kỷ Lê khẽ thở dài. Bất đắc dĩ nhìn Đàm Vị Cẩn. Khó chịu thì về sớm đi. Đợi em làm gì? Đàm Vị Cẩn nói. Bệnh mà ở nhà một mình đáng thương lắm. Chị thật là. Kỷ Lê vừa tức vừa buồn cười. Vậy giờ em đưa chị về. Không đáng thương nữa nhé. Đàm Vị Cẩn nhỏ giọng. Kỳ tiểu thư là tốt nhất trên đời. Kỷ Lê không kìm được khóe miệng cong lên. Khen nàng làm gì chứ? Trước mặt bao người thế này thật là. Được rồi, được rồi. Kỷ Lê nghiêng đầu. Thế đi thôi. Đàm Vị Cẩn, nghe xong bài này đã. Kỷ Lê nhìn về phía quầy bar. Lúc này đã đổi bài. Vẫn là cô gái đó hát. Tùy anh dẫn em đi đâu. Khuôn mặt anh từ từ áp sát. Chị chọn đấy, Đàm Vị Cẩn nói. Kỷ Lê nghe qua bài này, nó tên là Thích Người. Kỷ Lê ban đầu tự luyến nghĩ Đàm Vị Cẩn cố ý chọn cho nàng nghe. Nhưng Đàm Vị Cẩn hỏi, có ấn tượng không? Hà, Kỷ Lê đầu óc trống rỗng. Em phải có à, Đàm Vị Cẩn, em không nên không có. Kỷ Lê, thế thì nguy rồi. Đàm Vị Cẩn cười cười, không nói thêm gì. Bạn của Đàm Vị Cẩn lúc này lại ai làm việc nấy. Như thể Đàm Vị Cẩn và Kỷ Lê là hai người xa lạ. Như vậy cũng tốt. Kỷ Lê không cần nghĩ xem nên dùng nhân vật nào để đối mặt bạn của Đàm Vị Cẩn. Giờ nàng trước mặt Đàm Vị Cẩn đã dần thả lỏng bản thân. Nếu giờ mà giả vờ, chắc chắn Đàm Vị Cẩn sẽ nhận ra. Tiểu tỷ tỷ hát rất hay. Kỷ Lê ngồi nghe. Dần dần cũng rơi vào trạng thái lúc mới vào nhìn thấy Đàm Vị Cẩn. Còn Đàm Vị Cẩn vẫn là chính mình. Bài hát dài như vậy, đến khi tiểu tỷ tỷ gảy nốt cuối cùng, Kỷ Lê quay sang nhìn Đàm Vị Cẩn. Ánh mắt Kỷ Lê phát tín hiệu. Đàm Vị Cẩn nhận tín hiệu. Chúng tớ đi trước nhé. Đàm Vị Cẩn nói. Hai người bạn lập tức ngẩng đầu. Động tác đồng bộ gật đầu như vừa nãy. Được, được, dọc đường cẩn thận nhé. Đến nơi báo một tiếng nhé. Tối nay nghỉ ngơi sớm chút nha hai người. Kỷ Lê, đáp lại. Còn Đàm Vị Cẩn thì đơn giản, đợi mọi người nói xong chỉ đáp một tiếng. Được, Kỷ Lê lấy túi từ tay Đàm Vị Cẩn về, nghĩ lúc này người bên cạnh yếu ớt không tự lo được. Liền khoác tay cô, nói là kéo, nhưng động tác Kỷ Lê giống nâng hơn, thậm chí càng đi càng chậm, vậy nên chẳng đi được bao xa. Đàm Vị Cẩn dừng lại, không cần khoa trương thế đâu. Đàm Vị Cẩn nói, giọng thật sự bất đắc dĩ. Kỷ Lê diễn ngay tại chỗ. Chị ngất đi thì sao bây giờ? Đàm Vị Cẩn rút tay khỏi tay Kỷ Lê. Không đợi nàng tiếp tục diễn, liền đặt tay mình vào lòng bàn tay Kỷ Lê. Đàm Vị Cẩn nói, nắm là đủ rồi. Kỷ Lê nuốt lại lời trong đầu. Chỉ để lại, được rồi. Hai người cứ thế nắm tay. Bước ra khỏi quán. Kỷ Lê ở trong quán một lúc tay đã ấm, nhưng vẫn không ấm bằng tay Đàm Vị Cẩn. Hôm nay Kỷ Lê đeo chiếc nhẫn Đàm Vị Cẩn tặng, mà Đàm Vị Cẩn nắm đúng tay đeo nhẫn của nàng. Kỷ Lê cũng chẳng biết mình muốn biểu đạt gì. Đàm Vị Cẩn thực ra không khác bình thường lắm, nhưng trông lại rất ngoan. Có lẽ vì biết cô uống rượu xong còn cảm và đau đầu. Hoặc cũng không hẳn là những lý do đó. Mà là Kỷ Lê trong lòng đang tự làm loạn. Kỷ Lê đang từng bước nhìn mình rơi vào lưới. Ai ra, ở bên Đàm Vị Cẩn đúng là vui lắm. Thật vui lắm mà, gọi xe đi, gần đến ven đường. Kỷ Lê nói, tay phải bị nắm, nàng đang nghĩ làm sao thao tác. Thì Đàm Vị Cẩn lấy điện thoại ra. Chị gọi cho, đợi Đàm Vị Cẩn gọi xe xong. Kỷ Lê hỏi, chị uống bao nhiêu? 2 ly. Đàm Vị Cẩn hỏi lại, sao vậy, trông chị giống uống nhiều lắm à? Kỷ Lê chỉ xuống đất. Không say thì đi 2 bước xem. Đàm Vị Cẩn cười, chị đau đầu thôi, được rồi, Kỷ Lê thì thào, chỉ muốn chọc chị cười tí thôi. Đàm Vị Cẩn, chị cười rồi, thấy rồi, Kỷ Lê bĩu môi, thấy rồi, túm tỉ hình như muốn nói gì. Nhưng đột nhiên ho một tiếng, ngắt lời chính mình, được rồi, Kỷ Lê vỗ vai túm tỉ, ít nói lại, nghỉ ngơi nhiều chút đi, điện thoại Đàm Vị Cẩn hiển thị xe còn 1 phút nữa đến. Sau cơn mưa, xe cộ trong thành phố chạy chậm hẳn, đậu ven đường cũng phải cẩn thận, Kỷ Lê và Đàm Vị Cẩn cứ thế nắm tay đứng bên lề. Đợi một lúc. Kỷ Lê cảm giác Đàm Vị Cẩn siết tay nàng chặt hơn. Kỷ Lê tưởng xe đến rồi, nhưng lại nghe Đàm Vị Cẩn hỏi, hôm nay em gặp Triệu Kỳ Mính à? Kỷ Lê khựng lại, ừ, cô ấy đến xem chương trình. Gặp ở cổng lớn, Đàm Vị Cẩn nắm tay Kỷ Lê càng chặt. Kỷ Lê định bổ sung gì đó, nhưng điện thoại Đàm Vị Cẩn vang lên, xe của họ đến rồi. Nắm tay thế này đương nhiên không lên xe được, nên khi mở cửa xe, hai người buông tay ra. Như lúc đến, điện thoại Đàm Vị Cẩn hiển thị về nhà còn 10 phút. Sau khi ngồi xong, Kỷ Lê bảo Đàm Vị Cẩn, chị dựa vào nghỉ một chút đi. Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng, nhắm mắt lại, rồi nghiêng người về phía Kỷ Lê. Kỷ Lê mắt tinh tay lẹ, lập tức dịch ra sau chút. Vững vàng đỡ lấy Đàm Vị Cẩn. Người này thật là. Kỷ Lê cúi đầu định nhìn Đàm Vị Cẩn một cái, nhưng vừa động đậy, cằm nàng đã chạm vào trán Đàm Vị Cẩn. Nàng lập tức ngồi thẳng lại. Khó chịu thế này sao cứ nhất định đợi em qua chứ? Kỷ Lê bắt đầu trách. Chị về rồi gọi em lên lầu chẳng phải cũng được sao? Giọng Đàm Vị Cẩn rất khẽ, rất nhẹ. Chị ngại lắm. Kỷ Lê, xa xôi gọi em qua thì lại không ngại. Đàm Vị Cẩn, không giống nhau. Đàm Vị Cẩn nói chuyện nghe mệt mỏi vô cùng. Kỷ Lê tự nhiên thu lại lời trách móc. Thôi được, tạm không mắng chị vậy. Về chuyện chiều nay gặp Triệu Kỳ Mính, Đàm Vị Cẩn có vẻ không muốn nghe lắm. Chuyện của Triệu Kỳ Mính, Đàm Vị Cẩn từ trước đến nay chỉ quan tâm phân hay không phân. Còn lại chẳng hứng thú chút nào. Về phần Triệu Kỳ Mính sau đó, trên đường đến chỗ Đàm Vị Cẩn vừa nãy, Lộ Lộ đã cập nhật cho nàng, bảo rằng cả đám đã xông vào khu bình luận của Triệu Kỳ Mính. Tuy Triệu Kỳ Mính vừa đăng vừa xóa, nhưng giờ mọi người cơ bản biết chiều nay chuyện thế nào. Cuối cùng Triệu Kỳ Mính cũng xóa trạng thái đó, nhưng đã bị mắng thảm, có dân mạng mắng còn khó nghe hơn cả Lộ Lộ. Cuối cùng Lộ Lộ còn nghẹn ra câu uyển chuyển, lê lê, tiền đồ sáng lạn, bạn nàng toàn bảo bối gì thế này. Bài hát tài xế bật hơi cũ, nhưng cũng rất êm tai. Xe chạy lên một cây cầu lớn, điện thoại Đàm Vị Cẩn trên ghế phát ra một tin nhắn. Trước đó, giao diện điện thoại vẫn dừng ở ứng dụng gọi xe. Chưa tắt màn, nên tin nhắn này hiện lên. Kỷ Lê vô tình nhìn thấy. Từ một nhóm chat, một người tên, gió bắc quá, nói, cứu mạng, Kỷ Lê xinh quá, một người tên, mùa thu, tiếp lời, thật luôn, từ đầu đến chân đều xinh, không làm con cú, cũng chen vào, cảm giác cô ấy thơm thơm. Không cần đoán, chắc chắn là hai người bạn vừa nãy. Kỷ Lê liếc xong liền ngẩng đầu, giả vờ không thấy, tin nhắn này đến khi xe qua cầu. Đàm Vị Cẩn cũng nhìn thấy, Đàm Vị Cẩn cầm điện thoại lên xem, nói với Kỷ Lê, bạn chị khen em đấy. Kỷ Lê thờ ơ, giả vờ không hiểu. Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng, rồi bấm bấm gõ chữ. Sau đó, siêu siêu siêu, gửi đi. Kỷ Lê nhúc nhích chân, động đậy tay, lòng ngứa ngáy, nàng cũng muốn xem mà. Họ chat gì vậy? Có thể niệm to lên không Đàm Vị Cẩn? Đàm Vị Cẩn gửi thêm vài tin nữa, rồi cất điện thoại, dịch đầu tìm vị trí thoải mái hơn để dựa. Kỷ Lê nghĩ một chút, nói, bạn chị trông đều rất trầm tĩnh. Đàm Vị Cẩn nghe xong liền cười, em hiểu lầm họ rồi. Kỷ Lê, thế à? Đàm Vị Cẩn, có lẽ vì có em, họ giả vờ thôi. Kỷ Lê gật đầu, cũng dễ hiểu, ai ra ngoài mà chẳng mang theo một nhân vật thiết lập chứ. Đàm Vị Cẩn lại nói, họ cũng nói chị nữa. Kỷ Lê hỏi, nói gì về chị? Đàm Vị Cẩn, nói chị trước mặt em cũng giả vờ lắm. Hà, à, Kỷ Lê đột nhiên nhớ đến lần trước họ trò chuyện. Đàm Vị Cẩn từng nói mấy câu kiểu, đều là giả vờ. Kỷ Lê tò mò ngay, vậy bình thường chị là người thế nào? Đàm Vị Cẩn cười, thực ra giờ cũng không giả vờ nhiều nữa. Kỷ Lê lại nhớ đến tin Đàm Vị Cẩn gửi, em gọi chị là lão bà đi. Ừ, ơ, à, tốt. Xe đúng giờ đến cổng tiểu khu. Xuống xe hai người tiếp tục trạng thái trước đó. Không ai chủ động cũng không ai bị động nắm tay. Đèn đường trong tiểu khu không sáng bằng ngoài đường, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến việc Kỷ Lê bước đi như bay. Cho đến khi Đàm Vị Cẩn kéo nàng lại, đi chậm chút bảo bối, chị chóng mặt. Kỷ Lê lúc này mới nhận ra mình đi nhanh thật, đồng thời cũng nhận ra Đàm Vị Cẩn vừa gọi nàng cái gì. Kỷ Lê chậm bước, nói, bạn em cũng gọi em bảo bối. Không khí yên lặng vài giây, Đàm Vị Cẩn nói, không gọi nữa. Kỷ Lê lập tức bật cười, trời ơi, sao lại đáng yêu thế này chứ. Kỷ Lê quay đầu nhìn Đàm Vị Cẩn, còn cố ý nhìn chằm chằm một lúc. Đàm Vị Cẩn mí mắt cong cong, cô nói, chị giờ hơi lâng lâng. Kỷ Lê hỏi, lâng lâng chỗ nào? Đàm Vị Cẩn, chỗ này cũng lâng lâng, chỗ kia cũng lâng lâng. Kỷ Lê không nhìn Đàm Vị Cẩn, ném một câu, không biết, không biết. Hai người cùng lên tầng 16, đến nhà Đàm Vị Cẩn. Kỷ Lê bảo cô đi rửa mặt rồi lên giường nằm ngay, nếu ngủ được thì ngủ một giấc. Kỷ Lê bật đèn nhỏ phòng khách. Đàm Vị Cẩn hỏi, còn em, đi à? Nhiều ủy khuất quá, trông thật sự có chút đáng thương. Kỷ Lê nói, đương nhiên ở lại với chị chứ. Rồi thêm, chị yếu ớt thế này, còn biết nói vậy nữa. Đàm Vị Cẩn, bản tính lộ ra thôi. Như đáp lại chủ đề trước, Kỷ Lê nói, được rồi. Rồi đẩy Đàm Vị Cẩn vào phòng ngủ. Đi rửa mặt đi, Đàm Vị cần rửa mặt. Kỳ Lê tìm mẹ yêu dấu của mình. Nàng kể bạn mình dầm mưa, hơi cảm, lại uống chút rượu giờ đau đầu. Sáng còn vận động, hỏi mẹ có nghiêm trọng không? Mẹ hỏi uống bao nhiêu rượu? Có triệu chứng gì khác không? Cuối cùng bảo Kỳ Lê không sao lớn. Uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, uống rượu rồi không được dùng thuốc. Tóm lại là nghỉ ngơi. Kỳ Lê nói được rồi. Chưa xong, mẹ hỏi, bạn nào của con vậy? Mẹ, chị Lầu trên hả? Kỳ Lê kinh ngạc, mẹ đoán hay thật. Mẹ, bạn khác con sẽ nói thẳng tên. Kỳ Lê chẳng nhận ra mình có quy luật này trước mặt mẹ. Nếu đã vậy, chị ấy tên Đàm Vị Cẩn. Mẹ, họ đặc biệt ghê. Kỳ Lê, đúng vậy, con lần đầu gặp. Mẹ lại hỏi, con thích người ta hả? Kỳ Lê, đúng rồi, giờ đang làm ly 3 mét cầu đây. Mẹ, đổ mồ hôi, mẹ, đau đầu thì nghỉ ngơi nhiều, con rảnh thì ở với người ta nhiều chút. Kỳ Lê, biết rồi à? Kỳ Lê cứ thấy mẹ hơi khác, nhưng không nói rõ được khác ở đâu. Kỳ Lê học lần trước Đàm Vị cần rót nước cho nàng. Cũng lấy cốc đến máy lọc rót một cốc cho Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn vừa ra, Kỳ Lê chu đáo đưa nước lên, thuận miệng bần một câu. Đại lang, Đàm Vị Cẩn cười nhận cốc nước, ừng ực uống hết một hơi. Trời ơi, ngoan quá, Đàm Vị Cẩn đưa cốc cho Kỳ Lê. Lãnh đạo chỉ thị, Kỳ Lê như ở nhà mình, chỉ vào phòng ngủ Đàm Vị Cẩn. Đi. Lên giường, nói xong Kỳ Lê khựng lại. À không phải, lại nói, à cũng đúng, lại, không nên nói thêm, dư thừa. Đàm Vị Cẩn lần này không giả vờ không nghe, mà nói, Kỳ Lê, em trêu chị hai lần rồi. Kỳ Lê nghẹn hồi lâu, nghẹn ra, xin lỗi nhé. Đàm Vị Cẩn nói, không cần xin lỗi, rồi thêm, cố lên, còn làm được hơn nữa. Kỳ Lê đúng là cảm nhận được bản tính ai đó lộ ra. Tao đến mãnh liệt luôn. Làm Kỳ Lê mặt đỏ tim đập. Thật quá đáng hơn là, lúc này Kỳ Lê lại nghĩ. Đàm tiểu thư dirty talk chắc mãnh lắm nhỉ. Chắc rất cuốn. Điên rồi, Kỳ Lê, mày điên rồi. Cách chương.